Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 10, Vân Tú Tiên Nhân Bảo Tàng. Converter, đá Kero Tầm Vân bay vào trong thông đạo tĩnh mịch lúc, lối đi này nhìn một cái liền có cơ quan trận pháp trùng điệp. Bất quá lại chưa từng kích phát, ta là kích phát đạo phù tiến vào. Động thiên này rất nhiều trận pháp ngược lại là không có đối phó ta. Tần Vân trong mắt có hưng, phấn nhìn xem hết thảy. Cái kia thần bí chử lão thái gia nếu là tiến đến, sợ sẽ gặp phải động thiên trùng điệp phản kích. Cường giả lưu lại động thiên, dựa theo động thiên chủ nhân quy củ đến, tự nhiên một đường thông suốt. Muốn bá vương ngạnh thượng cung, tự nhiên sẽ có phản phệ. Ông Tần Vân nhất niệm, liền phóng thích mở đạo chi lĩnh vực. Oanh, trong tòa động thiên này trận pháp áp chế cực mạnh, nhưng Tần Vân đạo chi lĩnh vực lại sớm đã siêu việt 15 năm trước. Bây giờ luận cảnh giới, không thua kém một chút nào nguyên thần tam trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Cũng đủ để cùng tòa động thiên này chủ nhân, Vân Tú Tiên Nhân, so sánh. Vân Tú Tiên Nhân đều đã chết. Hắn lưu lại động phủ tự nhiên không trấn áp được Tần Vân đạo chi lĩnh vực. Hô hô, đạo chi lĩnh vực khắp nơi cưỡng ép chống cự áp chế. Trong nháy mắt liền thăm dò toàn bộ động phủ non nửa phạm vi. Cái này cũng hao phí Tần Vân hơn phân nửa tâm lực. Nhìn thấy bảo bối, Tần Vân lộ ra nét mừng. Đến mau chóng đem bảo bối đem tới tay. Đợi lát nữa còn phải ứng phó vị kia chử lão thái gia. Siêu, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, cấp tốc tiến lên, bởi vì đạo chi lĩnh vực đã sớm tra xét xong gần phân nửa động phủ. Tự nhiên biết nên đi đâu lấy bảo vật. Oanh, một tòa cung điện cửa điện đã sớm đóng lại. Tần Vân cự ly xa bay tới, xa xa chính là một trưởng vung ra, chân nguyên pháp lực bay ra. Hóa thành bá đạo không gì sánh được kiếm quang, như mãnh liệt thủy triều trực tiếp trùng kích tại trên cửa điện kia. Nương theo lấy tiếng vang, trên cửa điện trận pháp phong cấm lập tức phá toái ra. Cửa điện cũng là bị cưỡng ép trùng kích ra tới. Trong điện thính, giữa không trung hiển hiện văn tự, lão đạo Vân Tú, tu hành 36.000 năm, vui thăm dò vực ngoại. Cũng chém giết qua không ít vực ngoại cường giả, thu hoạch không ít bảo vật, có thể bờ sông đi nhiều, cũng cuối cùng ướt dày. Lão đạo tại vực ngoại nguyên thần bị trọng thương, đã vô lực chống cự lần tiếp theo tam tai cửu nạn. Bây giờ ngày giờ không nhiều, lưu động phủ ở đây, thiết hạ tam trọng khảo nghiệm ở phía sau bối phận. Thông qua khảo nghiệm, càng nhiều người đạt được lão đạo tặng cho cùng cũng càng nhiều. Nếu là người thông qua cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, toàn bộ động phủ tất cả đều nhưng phải đạt được lão đạo bảo vật hậu bối, cũng coi như kết xuống một phần nhân quả. Nếu là tương lai có thể dò xét lục đạo luân hồi, mong rằng có thể tiếp dẫn lão đạo chuyển thế chi thân. Tu hành lộ này, lão đạo cũng còn muốn nhiều đi một chút. Tần Vân nhìn thấy âm thầm cảm thán. Hắn từ rất nhiều điển tịch sớm biết hiểu đối phương vui thăm dò vực ngoại. Ai muốn cuối cùng cũng bởi vậy mất mạng. Tiếp ứng chuyển thế chi thân. Cái này Vân Tú Tiên Nhân cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên đi. Dù sao chính là thiên thần thiên tiên bọn họ cũng không có tư cách nhúng tay luân hồi. Tần Vân thầm nghĩ. Đến nó bảo vật, kết xuống nhân quả, bất quá Tần Vân cũng không quan tâm, nếu là mình có thể cường đại đến ảnh hưởng lục đạo luân hồi. Thực lực kia nhất định là đã viễn siêu bây giờ, chỉ sợ phải là kim tiên, Phật Đà, Tổ Long cảnh bực này đại năng cấp độ, đến lúc đó tiếp ứng một cái chuyển thế chi thân cũng là việc nhỏ. Chỉ là chính mình có thể tới kim tiên. Phật Đà cấp độ kia cấp bậc A. Tần Vân chính mình cũng không dám suy nghĩ nhiều. Hay là từng bước một tu hành đi. Hồ giữa không trung những văn tự kia tiêu tán về sau. Lại hiển hiện văn tự. Có thể đi vào điện thính này. liền thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm, nhưng phải trong điện bảo vật. Phía sau còn có hai tòa điện thính, theo thứ tự là sau lưỡng trọng khảo nghiệm. Tần Vân liếc nhìn trong điện thính trưng bày rất nhiều vật phẩm, quyển trục, pháp bảo, túi càn khôn, thư tịch. Tần Vân lười nhác nhìn nhiều, trực tiếp cầm lấy lưỡng giới đồ. Hô, trong điện rất nhiều vật phẩm tất cả đều bay vào trong lưỡng giới đồ. Trước toàn bộ mang đi, chờ an định lại, lại từng cái điều tra. Tần Vân thu hết trong điện thính này bảo vật về sau. Oanh đạo chi lĩnh vực tiếp tục phóng thích mở đi ra. Vẫn như cũ có thể thăm dò gần phân nửa động phủ phạm vi. Bất quá lại là toàn bộ động phủ trọng yếu nhất một vùng. Liền bao gồm ba tòa khảo nghiệm cung điện, ba tòa quân điện, ba loại khảo nghiệm, nguyên lai là như vậy khảo nghiệm. Tần Vân tìm tòi cha, liền tất cả đều hiểu rõ. Siêu, lập tức dọc theo điện thính này cửa sau tiếp tục hướng sông. Tòa cung điện thứ hai cửa điện đã sớm mở rộng, Tần Vân vọt thẳng nhập trong đó. Trong cung điện trận pháp kích phát, lập tức có phong lôi chi lực kích phát, cuồng phong lôi đình tàn phá bừa bãi điên cuồng tấn công. Phá, Tần Vân vung tay lên, kiếm quang càn quét chung quanh, liền đem bên trong tòa đại điện này trận pháp trực tiếp phá hủy. Đi theo nắm lấy lưỡng giới đồ, lại đem tòa cung điện thứ hai bảo vật thu hồi, lập tức thẳng đến tòa cung điện thứ ba. Vân Tú tiên nhân lưu lại động phủ này cũng là sợ cái thứ nhất đến hậu bối thực lực yếu kém, hoàn toàn không cho hậu bối bảo vật không quá thích hợp cho hết đâu. Vân Tú tiên nhân chính mình cũng không muốn, cho nên thiết hạ tam trọng khảo nghiệm. Thực lực yếu liền lấy đi một chút bộ phận, thực lực đủ cường đại mới có thể có đến Vân Tú tiên nhân trọng yếu nhất rất nhiều bảo vật. Tòa ông điện thứ ba lại có trọn vẹn 10 tòa đại trận kết hợp, uy lực thật lợi hại, sợ đến nguyên thần nhị trọng đỉnh phong mới có thể chống cự đi. Tần Vân đồng dạng xông vào tòa cung điện thứ ba. Oanh, cát đen, hỏa diễm, núi đao, mũi tên, lôi đình, hàn khí, 10 tòa đại trận đồng thời bộc phát, uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu là bình thường người tu hành, chỉ sợ trước tiên cần phải thả ra pháp bảo thăm dò một hai. Bất quá Tần Vân đã sớm tra xét xong khảo nghiệm này nội tình, tự nhiên không cần thăm dò. Nguyên thần nhị trọng đỉnh phong có thể chống cự, nguyên thần tam trọng mới có thể phá hủy trận pháp. Dựa theo trận pháp vận chuyển, đến chèo chống nhất thời nửa khắc, trận pháp mới có thể ngưng. Xem như thông qua khảo nghiệm, bất quá ta không có thời gian từ từ chịu đựng thập trọng trận pháp vận chuyển khảo nghiệm. Cưỡng ép phá trận, cũng coi như thông qua khảo nghiệm. Tần Vân xông tới về sau, bản mệnh phi kiếm lóe lên. Phốc phốc phốc, rất nhiều trận pháp liên tiếp liền bị cưỡng ép phá hủy. Chính là Vân Tu tiên nhân tự mình xuất thủ, có thể hay không là Tần Vân đối thủ đều là hai chuyện. Đừng đề cập trận pháp khảo nghiệm lưu lại này, bản mệnh phi kiếm lơ lửng ở bên cạnh. Tần Vân ánh mắt lại là rơi vào trong rất nhiều bảo vật trong điện trưng bày một món trong đó. Đó là một cái màu vàng linh đăng mặt ngoài có rất nhạt đường vân, huyền diệu khó lường. Vân Tú tiên nhân linh bảo, diêu tâm linh. Tần Vân lộ ra nét mừng, khẽ vươn tay liền tiếp nhận. Pháp lực tràn vào, đinh đinh đinh đinh đương đương, bên tai mơ hồ nghe được êm tai thanh âm. Tần Vân xuyên thấu qua, diêu tâm linh, linh bảo phù văn. Ẩn ẩn thấy được một cái linh đang ở trong hư không nhẹ nhàng lay động. Phát ra êm tai thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất bốn phương tám hướng. Có thể lay động lòng người, Tần Vân thầm nghĩ, bảo bối tốt. Ta được đến kiện thứ hai linh bảo, vị này Vân Tú tiên nhân vui thăm dò vực ngoại, không biết là có hay không còn có mặt khác linh bảo. Thu, nắm lấy lưỡng giới đồ, đem tòa cung điện thứ ba này bảo vật tất cả đều thu vào. đứng tại tòa cung điện thứ ba nơi này, Tần Vân phóng thích mở đạo chi lĩnh vực, cũng đem trong tòa động phủ này nhất khu vực cho tra xét xong. Bây giờ, tăng thêm hai lần trước thăm dò phạm vi, toàn bộ động phủ tất cả đều thăm dò mấy lần, ngoại trừ ba tòa truyền thừa điện khảo nghiệm hậu bối này. Trong động phủ còn có mặt khác bảo bối, Tần Vân lộ ra ý cười. Dựa theo Vân Tú Tiên Nhân nói, thông qua đệ tam trọng khảo nghiệm, toàn bộ động phủ tất cả đều nhưng phải. Siêu, Tần Vân rời đi tòa cung điện thứ ba, tiếp tục cấp tốc phi hành, ầm ầm, mà tại động phủ cửa vào vị trí, ẩn ẩn truyền đến kịch liệt tiếng vang. Tần Vân quay đầu mắt nhìn, vị kia Trừ lão thái gia cũng tiến vào rồi. Đáng tiếc hắn không phải kích phát đạo phù tiến đến, sẽ gặp phải động phủ trận pháp toàn lực phản công. Đi theo Tần Vân tiếp tục phi hành, rất mau tới đến trên một mảnh đất trống to lớn. Mảnh đất trống này chừng trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, có chút rộng lớn, lại là trưng bày từng bộ thi hài hoặc lớn hoặc nhỏ, bộ dáng thiên kỳ bách quái, tỉ như song đầu cự nhân, toàn thân lân phiến màu vàng ngựa, hơi mờ cực giống giao long dị thú. Khí tức đến xem, yếu nhất đều là nguyên thần tam trọng cấp độ. Thậm chí có một cái nằm tại thi thể tàn phá cao lớn kia tán phát khí tức. Lại là không thua gì Tần Vân tại Thượng Cổ Thiên Long Cung thấy qua cái kia vực ngoại thiên ma. Nhiều như vậy vực ngoại cường giả thi thể, cái này Vân Tú Tiên Nhân đều từ nơi nào được? Tần Vân nhìn xem, cũng cảm thấy có chút rung động. Tuần lễ này cà chua một mực tại bệnh viện ngủ đêm. Mỗi ngày trong đêm mới có thời gian gõ chữ. Trong đêm 3-4 điểm đi ngủ, buổi sáng 6-7 giờ y tá liền kiểm tra phòng. Hoàn toàn chính xác rất sụp đổ. Còn tốt, hôm nay về nhà, cà chua tối nay nghỉ ngơi thật tốt dưới. Ngày mai bắt đầu khôi phục đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.